Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164. Lực lượng thôn phệ, như vậy kết giới thoạt nhìn thật đúng là yếu ớt không chịu nổi a. Asakura hao mặt mang tươi cười, hoàn toàn không đem cái này kết giới nhìn ở trong mắt. Jiraiya xui xẻo, vị này đại gia, ngươi đây là ý gì? Mặc dù ngươi cũng là cường giả, nhưng không thể như vậy làm nhục người đi. Ngược lại bên trong Orochimaru nhìn chằm chằm Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân. Hai cái này bỗng nhiên xuất hiện người, rốt cuộc là ai? Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ. Tam đại tấn công rất ác liệt, hơi không cẩn thận liền muốn bi thảm. Anh em, muốn không ngươi tới? Jiraiya cười, nhường ra con đường, chuẩn bị xong tốt nhìn một chút đối phương là thế nào ăn quả đắng. Orochimaru khai phá cấm thuật, có đơn giản như vậy phá giải sao? Asakura Hao cười ha ha. Uzumaki Lục Vân cũng mở miệng. Này, ngươi cái này tương lai trước suy lão đầu tóc trắng, có ý gì à? Là không tin chúng ta lực lượng? Cẩn thận làm cho ngươi khóc chết. Uzumaki Lục Vân cái này thiếu gân ra hỏa, hồn nhiên không biết nơi này là người ta đại bản doanh. Nói như vậy, không nói bị người ta nhẫn thuật đánh chết, chính là một người một bãi nước miếng, cũng có thể yêm hắn. Ngu ngốc, bây giờ là người khác bàn, nói chuyện cẩn thận một chút. Asakura hao một cái tát vỗ vào hắn trên ót. Uzumaki Lục Vân nhất thời nhảy dựng lên, cả giận nói, tù nghiêu, không cho chụp ta đầu óc, cũng để cho ngươi chụp ngốc. Ngược lại dường như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hướng về phía Jiraiya khom người chào, ta là ta mới vừa rồi nói xin lỗi, quả thực xin lỗi, bất quá đó là sự thật, như thế nào, không phục tới chiến. Nói xong lời cuối cùng đầu nâng lên, một bộ chuẩn bị cùng đối phương đánh dáng vẻ. Có thể thế nào đắc ý liền thế nào đắc ý. Một trận gió lạnh thổi qua, Jiraiya đám người coi như là minh bạch, cùng tên ngu ngốc này so đo quá nhiều, mình cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Không có nói chuyện cùng hắn, nhường đường chuẩn bị để cho bọn họ thi triển mình một chút lực lượng. Uzumaki Lục Vân nhìn đối phương không nhận chính mình nói, nhất thời cảm thấy không thú vị, tâm lý thẳng than phiền. Những người này quá không hài hước. Siêu siêu, mấy cái âm nhẫn bỗng nhiên từ phía dưới bay lên đến, mấy cái kunai quăng ra, trực tiếp bắn trúng mấy cái ám bộ nơi buồng tim. Jiraiya chờ người thất kinh, cái gì, vẫn còn có âm nhẫn ở chỗ này? Không cho suy nghĩ nhiều, Jiraiya, Kakashi, gai ba người chuẩn bị cho đối phương một bài học, cho nơi này thanh ra một mảnh đất trống, hoàn toàn tan rã rơi cuối cùng địch nhân. Nhưng mà, ở tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, mấy cái xuất hiện âm nhẫn trên người bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu trắng. Trong chớp mắt nuốt đối với bọn họ, hỏa diễm rất nhanh biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có vật gì, hỏa diễm đụng chạm lấy nóc nhà, một chút đốt trọi dấu vết cũng không có. Thật quỷ dị hỏa diễm, thật là mạnh mẽ khống chế lực. Như vậy hỏa diễm, quay đầu nhìn, chỉ thấy Asakura Hao vươn tay phải ra chỉ mới vừa rồi mấy cái âm nhẫn vị trí. Từ từ thu tay về, viêm thần hỏa diễm, trong tin đồn ngay cả linh hồn cũng có thể hủy diệt hỏa diễm. Chính là mới vừa rồi loại ngọn lửa màu trắng kia sao? Jiraiya ba người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu như xuất hiện là mấy cổ đốt trọi thi thể, bọn họ sẽ không có cảm giác gì. Hiện tại, ngay cả một chút cặn bã cũng không có còn lại. Đây mới là kinh khủng nhất quỷ dị địa phương. Linh hồn đều bị hủy diệt, kia còn dư lại cái gì? Đi tới kết giới trước mặt, Asakura Hao bỗng nhiên nhắm mắt lại, y phục trên người không gió mà bay, tóc bay lên trên dương, một cái hư ảnh tại hắn xuất hiện sau lưng, nhanh chóng ngưng kết thành hình, màu đỏ thân thể, trên người khắc ấn quỷ dị phù văn, bên ngoài thân như có hỏa diễm lưu động, hai tay ra móng nhọn hàn mang lóe lên, ánh mắt cắn người khác. Thông linh thú, Jiraiya mấy người kinh ngạc, đây là thông linh thú sao? Chính là cũng không gặp hắn kết ấn a, mà còn, có như vậy thông linh thú sao? Cả người đều tản ra quỷ dị ánh sáng, thoạt nhìn càng giống như là con rối, nhảy lên hỏa linh trên vai. Hỏa linh, đủ cho ngươi ăn một bữa thỏa thích. Hỏa linh nghe vậy, hai tay đưa ra trực tiếp đè ở kết giới phía trên. Hỏa diễm theo cánh tay hắn tràn lan lên tới. Cẩn thận, Jiraiya mấy người kêu lên. Thế nào lỗ mãng như vậy? Xong đời, một cái cường đại trợ lực liền muốn như vậy bị đốt chết tươi. Chính là, tiếp theo sự tình để cho bọn họ trố mắt nghẹn họng. Chỉ thấy tràn lan lên hỏa linh hai tay hỏa diễm đột nhiên biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, tinh mắt ba người rất nhanh phát hiện con đường. Những ngọn lửa kia không phải biến mất, mà là bị hấp thu. Lan tràn tới tay cánh tay hỏa diễm trực tiếp bị kia hỏa linh bị cắn nuốt. Trở thành hắn có thể lượng, tốt năng lực đáng sợ. Jiraiya cảm thán, loại này đem hỏa diễm trực tiếp tiếp nhận năng lực, quả thật đều không thế nào thấy qua. Tứ tử viêm trận bốn hẻo lánh âm nhẫn thân thể đồng thời rung một cái. Kết giới năng lượng đang nhanh chóng yếu bớt. Kết giới cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nhất thời, bốn người đồng thời truyền vào chakra. Gì thì kết giới năng lượng? Chính là Hokage ôn phệ kết giới hỏa diễm tốc độ rất nhanh. Để cho bọn họ chakra có chút theo không kịp. Mà ở trong kết giới, đệ tam Hokage cùng Orochimaru chiến đấu cũng tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Huế thổ chuyển sinh, như vậy cấm thuật tại Orochimaru trong tay tựa hồ luôn là như vậy được hoan nghênh. Nhất đại cùng nhị đại Hokage ra sân, cho tất cả mọi người vô hạn rung động, liều mạng thân thể trách nhiệm, đem một miếng cuối cùng quan tài gỗ cho đè xuống. Đem gián thuật thức kunai đâm vào nhất đại cùng nhị đại Hokage trong thân thể. Hai người ý thức trực tiếp bị khống chế. Thụ giới hàng đàn, Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Tại tứ tử viêm trận bên trong, vô cùng vô tận cây cối từ dưới đất xông tới. Tạo thành một cái kết giới. Ở trong này, hết thảy cây cối tiếp nhận Senju Hashirama chi phối. Tại cây trong kết giới, đệ tam cảm thấy khó dây dưa. Thụ giới hàng đàn như vậy nhẫn thuật quá mức phiền toái. Không chỉ có sẽ đối chiến ba cái Kage cấp cường giả. Còn muốn phân thần đi phòng ngự kia bỗng nhiên xuất hiện cây cối công kích. Chính là Senju Hashirama tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Hai tay lần hai kết ấn, hắc ám hành chi thuật. Đệ tam Hokage bỗng nhiên cảm giác chung quanh hết thảy tối lại. Hết thảy sự vật biến mất. Có, chỉ là kia bóng đêm vô tận. Đáng ghét, đệ tam Hokage ánh mắt trầm xuống. Biết, lấy chính mình lực lượng tới giải trừ sơ đại Hokage ảo thuật. Chung quanh mơ hồ tái hiện quang minh. Có thể trong nháy mắt lại là một vùng tăm tối. Giải trừ ảo thuật, thất bại. Thủy độn sao thủy đoạn 3, nhị đại Hokage thủy độn nhẫn thuật, đệ tam Hokage xuất hiện sau lưng, ào ào, tiếng nước chảy. Xoay người nhìn, chỉ thấy một đạo cấp tốc cao áp cột nước gào thét tới. Chớp mắt là đến, kim cương như ý bổng ngang ngăn ở trước người, thủy đoạn 3 hung hăng đánh ở phía trên, ngay cả kim cương như ý bổng đều xuất hiện cong. Đệ tam Hokage liên tiếp lui về phía sau. Tình huống trước mắt vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Mộc độn sao mộc long thuật. Sơ đại Hokage thanh âm truyền tới. Không gian tối tăm bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số từ cây cối tạo thành mộc long. Từ mỗi cái phương hướng trùng kích tới. Đệ tam Hokage liền vội vàng huy động kim cương như ý bổng. đập tại gỗ trên thân rồng. Bất quá, một căn kim cương như ý bổng có thế nào có thể ngăn cản mấy chục điều mộc long? Rất nhanh, hắn bị trong đó một cái mộc long dây dưa tới thân thể. Cũng liền tại tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình trong cơ thể chakra nhanh chóng trôi đi. Rất nhanh, cái khác mộc long cũng dây dưa tới đến. Rất nhiều đưa hắn chakra hút khô xu hướng. Tứ tử viêm trận, xuất hiện nói đạo liệt ngân. Bốn cái âm nhẫn đồng thời nôn một ngụm máu tươi. Kết giới trong nháy mắt, tan rã. Nhẫn pháp sao mộc hệ phong ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.